Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1067, chương 1045 Địa cầu tình thế. Còn muốn bao lâu a? Wanda bãi thành một cái hình chữ đại. Ra, nằm ở trên giường hữu khí vô lực mà dò hỏi, Daisy đem nàng ngạnh túm lên. Vừa mới làm xong kịch liệt vận động liền nằm. Ngồi dậy, cấp bảo bảo làm một cái hảo gương tốt. Từ trước mắt xu thế tới xem. Cùng bình thường trẻ con dựng dục tốc độ không sai biệt lắm, Wanda bị cường kéo tới. Có chút giận dỗi mà cắn ống hút. Đạm lục sắc trong mắt xoay hai vòng. Người nói cái nào trẻ con trước Giáng sinh. Vấn đề này làm Daisy một trận run rẩy. Nói thật, nàng cảm thấy cầm bên kia có rất lớn xác suất trước Giáng sinh. Tiểu Rachel cùng trước mặt vũ trụ có liên hệ. Nhưng Phượng Hoàng không gian cũng sẽ gánh vác một bộ phận năng lượng. Cho dù không cắn nuốt phụ không gian, cầm bên kia ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng lời này nếu là tình hình thực tế nói, Wanda khẳng định không cao hứng. Nàng chỉ có thể lời nói hàm hồ, hẳn là không sai biệt lắm đi. Wanda nhận thấy được nàng có lệ. Cái mũi nhỏ hừ một tiếng, buồn bực rất nhiều nhéo nhéo nàng mặt tỏ vẻ bất mãn. Daisy liên tục xin tha. Cái này tiểu nhạc đệm mới tính qua đi, Crystal giống như cũng mang thai. Nàng hài tử, Daisy vội vàng xua tay. Cái này khẳng định cùng ta không quan hệ. Wanda tưởng sụ mặt làm một cái tức giận biểu tình. Nhưng chính mình liền không kiên trì. Cười chụp đánh nàng một chút. Biết cùng ngươi không quan hệ. Ta liền muốn hỏi một chút bọn họ có thể hay không ra nguy hiểm. Inhuman cùng Mutant hậu đại tổng cảm giác sẽ xảy ra chuyện a. Nhà ta Phú Lan Khắc Lâm cũng là Inhuman cùng Mutant hậu đại. Người nào đó lập tức bắt đầu tú tôn. Tại cảm, Wanda lộ ra răng nanh. Ngươi còn tính Inhuman sao? Người đã sớm không phải đi. Chúng ta hai tử cùng bọn họ không giống nhau. Tiểu nữ vu trong lời nói tự hào làm Daisy một trận mỹ tư tư. Nghe một chút. Đệ khống thuộc tính như vậy đủ Wanda đều bắt đầu khinh bỉ bình thường tạo người Quicksilver cùng Crystal, các nàng đứa nhỏ này tuyệt đối xưng được với hết sức quan trọng. Vì hài tử Giáng sinh suốt phá hủy một cái thế giới. Gián tiếp vận dụng Infinity Gauntlet, liền đại biểu ca cũng không biết ném đến cái kia xó xỉnh đi. Có thể nói đại giới cực kỳ ngẩng cao, Phú Lan Khắc Lâm khẳng định sẽ sinh ra. Vận dụng như vậy nhiều vượt xa người thường quy thủ đoạn. Kết quả sớm đã chú định. Sinh không ra mới hiếm lạ, nhưng Quicksilver cùng Crystal bên kia liền khó nói. Bên kia mới là chân chính dựa cơ thể mẹ dựng dục. Cùng các nàng cái này hoàn toàn không giống nhau. Suy xét đến Crystal cái kia Lâm Đại Ngọc thể chất. Sinh hài tử thật đúng là kiện việc khó, yên tâm đi. Ta đã phái người đi tìm Joshua. Phất lợi, bằng hắn Omega cấp trị liệu năng lực, Crystal bên kia sẽ không xảy ra chuyện. Daisy vỗ vỗ Wanda MU bàn tay, làm nàng yên tâm, Joshua. Phất lợi danh hiệu Elixir, cũng là một cái Omega cấp Mutant. Bất quá năng lực của hắn tất cả tại trị liệu lĩnh vực. Nói là yếu nhất Omega đều có thể, nhưng nhân ra trị liệu năng lực xác thật cường. So Daisy loại này nghiệp dư trị liệu năng lực cường vài lần, nàng liền chuẩn bị đem người tìm tới. Chuyên môn nhìn chằm chằm mấy cái thai phụ. Phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, vì một hai cái thai phụ chuyên môn tìm nhân ra lại đây một. Chuyến tựa hồ có điểm bá đạo. Nhưng Daisy không để bụng. Có tài nguyên vì cái gì không cần. Huống chi hiện giờ người mang thai chính là không ít, không biết có phải hay không vũ trụ nguyên khí. Sung túc duyên cớ, gần nhất thai phụ đều bắt đầu tụ tập, giới tính càng là bắt đầu hướng kỳ quái phương hướng phát triển, trừ bỏ nàng Johnson ra hai cái. Thai phụ sẽ ra đời hai cái nữ hài bên ngoài, nuốt thúc sinh hạ tới cái kia hẳn là cũng là nữ hài, Crystal mang thai. Hư hư thực thực cái thứ nhất Inhuman cùng Mutant hậu đại. Dựa theo lịch sử quỹ đạo phán đoán. Hẳn là nữ hài, Mr. Fantastic cùng Invisible Woman gần nhất nỗ lực cày cấy một phen. Invisible Woman Susan cũng mang thai. Đại cục trưởng trộm nhìn thoáng qua. giống như cũng là nữ hài, Spider-Woman cùng Captain Marvel ở biết Daisy cùng Wanda xong việc. Dùng Kree khoa học kỹ thuật làm một cái ống nghiệm trẻ con. Hiện giờ Spider-Woman cũng mang thai. Người nào đó xem qua sau. Xác nhận, đây cũng là cái nữ hài, Jessica. John cùng lúc, cách, hai người chưa kết hôn đã có thai. Giống như Jessica trong bụng cũng là cái nữ hài, Stark cùng Pepper Potts gần nhất cũng ở nỗ lực. Pepper Potts thường xuyên cùng Wanda thảo luận một ít trẻ con vấn đề. Trong đó hàm nghĩa không nói cũng hiểu, nghe nói ngay cả trứng kho con dâu gần nhất đều mang thai. Nói cách khác trứng kho phải làm ra ra. Gia hỏa này tàng đến quá sâu. Daisy vẫn luôn không tìm được hắn con dâu ở đâu. Cho nên chỉ có đứa nhỏ này giới tính là không biết, còn lại đều không ngoại lệ giống như đều là nữ. Hai, đại gia giống như trong một đêm liền từ lúc sinh đánh chết anh hùng hình thức quá độ tới rồi nãi ba. Hình thức, thường lui tới 3 ngày 2 đầu không thấy được bóng người đại cục trưởng gần nhất thành thật. Thật đi làm tan tầm, sinh hoạt hàng ngày chung không dỗi nghị viên không thoải mái Stark hiện tại. Gặp người liền cười, có nổ mạnh cuồng ma chi xưng Mr. Fantastic cũng áp chế chính mình thực nghiệm. Mỗi ngày cầm 2 bổn về chiếu cố thai phụ thư cân nhắc, cắn nuốt phụ không gian mang đến chỗ tốt thể. Hiện ở các mặt, tân sinh nhi tăng nhiều. Này chỉ là nhất rõ ràng một chút, thực lực của ngươi lại cường. 2 ngày này Daisy cũng không có việc gì liền xem tay mình, Wanda cũng biết tinh tiêu chi lực. Sự, cắn nuốt phụ không gian sau. Nước lên thì thuyền lên. Daisy tinh tiêu chi lực rốt cuộc hoàn toàn đốt sáng lên cái thứ 2 giác. Trước mắt hướng cái thứ 3 giác thoáng đi tới một tia, ứng đối duy vật đế quốc. Đi kiểm tra căn nhà kia thần khí cùng phong ấn vật. Đi ung thư vũ trụ. Gần nhất nàng vẫn luôn ở chuẩn bị này tam sự kiện, duy vật đế quốc chỉ có thể bị động ứng chiến. Hơn nữa việc này nhằm vào chủ yếu là pháp sư. Nàng bảo vệ Wanda là được. Nàng trong lòng càng có một ý niệm. Nếu Wanda đã không có ma pháp, nàng thậm chí cảm thấy là chuyện tốt. Đến nỗi cái gì Adam, cái gì Doctor Strange, có chết hay không cùng nàng có quan hệ gì? Trong phòng phong ấn vật trong khoảng thời gian ngắn đều không có phá phong dấu hiệu. Cho dù phá phong cũng có siêu lưu không gian cao thủ giải quyết. Chờ 2 ngày không quan hệ, ung thư vũ trụ thực mấu chốt. Nhưng nàng không biết đối diện không gian tọa độ. Nova trung ương sinh vật máy tính đang ở nỗ lực tìm tòi. Khi nào có thể tìm được muốn xem vận khí, nàng gần nhất chủ yếu công tác chính là bồi Wanda. Liền cầm bên kia đi số lần đều biến thiếu. Thật sự là Wanda thực mẫn cảm. Mà cầm tương đối thành thục độc lập ta mua một đôi tất chân. Có nghĩ thử xem. Wanda mắt to chung tất cả đều là khiêu khích. Con nàng liên tục xua tay. Ngươi xuyên là được. Ta không thích tất chân. Một chút đều thử xem sao. Làm ta nhìn xem ngươi xuyên tất chân bộ dáng. Ta đặc biệt tò mò a. Hảo đi. Hảo đi, theo chủng tộc sinh tồn không gian bị tiến thêm một bước áp chế. Toàn vũ trụ đều nghênh đón ngắn ngủi hòa bình. Địa cầu cũng không ngoại lệ, Hela chinh phục Muspen 2. Hỏa nguyên tố sơ chờ khuyết thiếu Eternity chi hỏa. Căn bản không phải Hela đối thủ. Không thể không ký kết hiệp ước cầu hòa, Asgard đại quân chinh phục hỏa nguyên tố vị diện sau chuẩn. Bị dừng lại tu chỉnh một đoạn thời gian. Hela đã cảm ứng được toàn bộ vũ trụ nội tình tăng lên. Nàng muốn thử xem chính mình có thể hay không mượn cơ hội đột phá đến thiên phụ cấp Latveria ở S.H.I.L.D. Jasper. Sitwell phó cục trưởng nỗ lực hòa giải hạ. Đáp ứng quốc tế xã hội đi lên bàn đàm phán, hội đàm thực gian nan. Nhưng châu Âu khu vực đã cơ bản ngừng bắn. Trước mắt công tác đều là quan ngoại giao sự. Hết chương.